chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3176, chương 3177, lão nhân này. Xấu hung ác, răng rắc, Vương Đại Đông đột nhiên đứng dậy, bó ở trên người gậy gỗ liền đều chóc ra, nện trên sàn nhà vô cùng bang lang tiếng vang. Sau đó, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra tới. Vương Đại Đông nhìn qua, đã nhìn thấy lão gia tử khí ria mép dương lên. Ngươi làm gì? Lão đầu tử này nổi giận đùng đùng xông lại, giơ lên hắn thuốc phiện thương. Súng, tùng đập vào Vương Đại Đông trên đầu. Vương Đại Đông đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng ôm đầu né tránh. Đừng nhìn lão nhân này gầy gò, ra tay đây chính là thật nặng, liền xem như lấy hắn nhập kiếp thể đều đuổi tới đau. Đau đau đau, Vương Đại Đông xoa xoa đầu nhìn lấy lão đầu tử này nói ra. Hắn trừng mắt, toàn thân tửu khí, hùng hùng hổ hổ nói ra. Ngươi còn biết đau à? Sau đó hắn lại gõ Vương Đại Đông đầu một chút. Vương Đại Đông trong mắt ngậm lấy nước mắt, xoa xoa đầu. Cảm giác lão đầu tử này không phải là tại say khướt đi. Ngươi có biết lúc trước ta là làm sao đem ngươi cõng về sao? Ta bộ xương già này cõng ngươi đi hơn 10 dặm đường núi. Kém chút đều cho ta mệt mỏi tan ra thành từng mảnh. Lão đầu tử ở một bên nhớ lại, tận tình khuyên bảo nói ra. Ngươi lúc đó trên thân vết thương chồng chất, muốn không phải lão già ta tâm tính thiện lương. Quản ngươi làm gì? Vương Đại Đông xem như nghe được. Lão đầu tử này mượn uống rượu, muốn ói ra trong lòng thả bất mãn. Ta tốt, Vương Đại Đông né tránh đến, nhìn lấy hắn không cam lòng nói. Đánh giám, ta làm có cả một đời lão đông y. Cứu người không có 100.000 cũng có 80.000. Người bệnh này ta sẽ nhìn lầm. Ta nhìn ra đều có thể nhìn ra được những cái kia trang bìa trên tạp chí là bao nhiêu áo lót. Ếch, hắn nói xong lập tức kinh ngạc một tiếng, mặt mò đỏ bừng, đem trong lòng bí mật nói ra. Vương Đại Đông xem hắn, lão đầu này quả nhiên không nghiêm túc, còn có thể nhìn ra, kẻ già đời a, cái kia, khụ khụ, người bệnh ta không biết nhìn lầm, tin tưởng ta. Con mắt ta thế nhưng là từng khai quang. Vương Đại Đông trợn mắt một cái. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi lão đầu này xấu vô cùng. Đông, lão đầu tử tẩu hút thuốc thình lình đập vào trên đầu của hắn. Nổi giận mắng. Ngươi nếu không tin, đưa tay qua đến cho ta xem một chút. Vương Đại Đông không dám phản bác. Hắn muốn nhìn liền cho hắn nhìn. Lão đầu tử tức giận xoa bóp. Đôi mắt sáng lên, tại xoa bóp, nắm lại nắm, một mặt không thể tin. Hắn để Vương Đại Đông đi một vòng, sau đó ngồi xuống từ bắp chân bắt đầu mò lên, sau đó là bắp đùi chỗ sâu. Ếch, Vương Đại Đông hơi đỏ mặt, vội vàng nhảy ra, mang trên mặt nộ khí nhìn lấy hắn. Ngươi làm gì? Hắn đem thuốc phiện thương, súng, khác tại sau lưng. Không để ý tới Vương Đại Đông, mà chính là cười nhẹ nhàng cận thân sờ lấy Vương Đại Đông kiên cố lồng ngực. Vương Đại Đông trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ, muốn là lão nhân này tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn nhưng là không khách khí, lão đầu tử hừ hừ ngạc nhiên nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, lão đầu tử y thuật đã độc bộ thiên hạ. Nặng như vậy, thương tổn nhiều như vậy ngày liền tốt. Việc này lão đầu tử phải thật tốt cho người trong thôn nói một chút. Vương Đại Đông trợn mắt một cái, lão đầu tử này còn thật hội hướng trên mặt mình thiếp vàng. Cao tuổi rồi còn vô sỉ như vậy, thật đúng là khó gặp. Tiểu tử, cái gì thời điểm đem tiền thuốc men giao một chút a? Hắn lời nói xoay chuyển. Vương Đại Đông nhất thời thì sững người lên, không phải đã nói không nói tiền sao? Cái dám, lão đầu tử toát một cục đờm đặc nôn tại trên mặt đất. Không cam lòng nói ra, ta là sợ ngươi chết tài nói, hiện tại ngươi nhảy nhót tưng bừng, không có cái 180.000 ngươi thì đừng nghĩ đến rời đi nơi này. Đại gia, không có ngươi như thế hố người đi. Ngươi đây quả thực là tại người giả bị đụng ngươi biết không? Vương Đại Đông đồng dạng không cam lòng nói. Đông, Vương Đại Đông đầu tại một lần trúng chiêu. Cái này, không có cách, gặp phải một cái không giảng đạo lý lão già ta. Vương Đại Đông cũng là rất vô lại. Ngươi biết ngươi uống muốn là ta làm sao làm sao? Đây chính là ta đi bộ đi hơn 10 dặm địa ẩn vụ sơn hái. Đều là danh quý bên trong thảo dược. Ngươi dùng hơn nửa tháng, đem lão đầu tử vốn liếng đều thua sạch. Muốn không phải ngươi là... Hắn ánh mắt nhìn xem góc tường Vương Đại Đông những trang bị kia. Sau đó sắc mặt không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Dù sao ta mặc kệ, lão đầu tử cứu ngươi, vốn là không có 500.000-600.000 là không được. Nhưng nhìn tại ngươi còn có một chút lương tâm, xếp trong đó à, thì 200.000 đi. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không phải nói 180.000 sao? Làm sao thoáng cái thì lại tăng 100.000? Tường kia góc những trang bị kia có phải hay không để ngươi hiểu lầm? Trang bị, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đây không phải ta nồi, ta không cóng. Lão đầu tử trừng trong mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, bộ dáng kia tựa như là hắn không đáp ứng lời nói. Hắn ngay tại Vương Đại Đông trong dược thêm độc dược. Vương Đại Đông không muốn cùng một cái không giảng đạo lý lão đầu tử tính toán. Nói với hắn, đại gia, ngươi nhưng có Alipay, ta có thể chuyển khoản cho ngươi. Ai ngờ lão gia tử lập tức thì vui vẻ ra mặt. Trên mặt nếp nhăn đều ít một chút. Vương Đại Đông xoa xoa con mắt cho là mình nhìn lầm. Hú tử, ngươi chờ một chút. Sau đó hắn thì trở về phòng cầm một cái ái phong ít đi ra. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lão nhân này không đơn giản a, nào giống là nghèo bộ dáng. Vương Đại Đông không nói hai lời, trực tiếp thì lâm thời trèo lên chính mình tài khoản, sau đó tại hắn trong chương mục trực tiếp đánh. 200.000, không nhiều không ít, vừa vặn. Trông thấy Vương Đại Đông sảng khoái như vậy, sắc mặt hắn nhất thời thì rối rắm, ám đạo chính mình có phải hay không muốn thiếu. Dù sao, hắn còn có cái cháu gái nhỏ muốn gả trang đâu. Không có ngàn thanh vạn, hắn đều không có ý tứ nói phàm phàm là hắn thần y hoa mạc cháu gái. Làm ra ra khó a, quá quan tâm, quả thực không an lòng. Vương Đại Đông nếu như biết rõ hoa mạc có nhiều như vậy nội tâm hí, khẳng định sẽ trắng hắn nhất đại mắt. Hắn cháu gái mới bao nhiêu lớn liền bắt đầu chuẩn bị đồ cưới. Cái này thuộc tại cái gì? Thuộc về mù quan tâm. Tự xưng thần y hoa mạc mặc dù có chút hối hận, nhưng vẫn là khách khí đối Vương Đại Đông cười nói. Hú tử, ra ra sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Rõ ràng ngày sau, ngươi có thể hành trình rời đi. Vương Đại Đông lại nhịn không được lườm hắn một cái. Cái này đang đuổi người. Lão đầu tử này thật đúng là lang tâm cẩu phế a. Ngày kế tiếp, Vương Đại Đông khó được ngủ được an tâm. Giữa trưa ngày thứ hai mới lên, làm đến tiểu cô nương kia coi là Vương Đại Đông lại chết. Đồng ngôn vô kỵ, Vương Đại Đông mới sẽ không đi truy cứu. Chẳng qua là khi hắn mở cửa về sau, hắn mới phát hiện trước mắt đều là một mảnh trắng xóa, bao phủ một tầng xương trắng, tầm nhìn không cao hơn 50 mét. Một bên hoa mạc rút lấy kẻ nghiện thuốc đi tới, cười ha hả nói ra. Trên núi chỗ chơi, thói quen liền tốt, bất quá ngươi muốn đi ra ngoài lời nói, phải đợi mấy ngày, cái này sương mù trong thời gian ngắn còn tản bộ. Ngươi vận khí tốt lời nói còn có thể nghe gặp một chút cổ quái thanh âm. Vương Đại Đông nghiêng đầu xem hắn. Hắn phun ra khói cùng xương trắng kẹp vào nhau. Không biết là sương mù vẫn là khói. Vì cái gì? Cái này trong sương mù còn có yêu quái sao? Vương Đại Đông hỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì hó.